Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 1028, người người thành tiên. Ô vũ tộc chi vương bị áp chế. Vũ đội trưởng một bên khôi phục nhanh chóng thương thế. Một bên nhẹ nói, Phương Nguyệt khẽ gật đầu. Ma cấp quỷ dị lại bị vũ cấp võ giả áp chế. Kia bốn vị tộc lão quả nhiên là quái vật cấp. Trước mắt nhìn đến, nơi này chiến cuộc có thể yên tâm giao cho Thanh Vương cùng Tứ Lão. Mà bọn hắn thì có thể đưa ra tay đi giải cứu An Đông Nhi. Ngay tại hai người nghĩ đến cái này thời điểm, xoạt xoạt, hoàng cung mặt đất, bỗng nhiên vỡ ra một vết nứt. Phương Nguyệt cúi đầu nhìn lại chỉ thấy trong cái khe lộ ra ngoài. Là một đầu to lớn dây leo. An Đông Nhi trở về rồi. Phương Nguyệt đầu tiên là trong lòng vui mừng. Tùy thời lập tức lại ý thức được. Cái này cũng có thể là Phượng Vương ổn định An Đông Nhi trạng thái giết trở lại tới. An Đông Nhi tình huống thực sự quá đặc thù. Dưới loại tình huống này, hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì có thể cứu về An Đông Nhi. Thậm chí khả năng bởi vì muốn đối mặt Phượng Vương, mà không thể không giết chết An Đông Nhi thân thể. Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt, mặt đất khe hở bỗng nhiên mở rộng. Cùng lúc đó, hoàng cung chung quanh mặt đất tất cả đều xuất hiện khác biệt trình độ khe hở. Vô số dây leo tựa như là tung hoành xen lẫn sợi tổ chức giống như. Dưới đất nhúc nhích xen lẫn. Hộ quốc linh thụ trở về rồi. Quá tốt rồi. Bốn tộc lão trở về. Thánh thượng đích thân tới. Lại thêm linh thụ trợ giúp. Quả nhiên trời phù hộ Thanh Quốc. Rất nhiều người căn bản không rõ ràng linh thụ cùng Phương Nguyệt giữa bọn hắn xảy ra chuyện gì. Trước đó chỉ là xa xa nhìn xem mà thôi. Cho nên cũng không biết. Hộ quốc linh thụ càng lớn có thể là địch nhân. An Đông Nhi, là ngươi sao? Phương Nguyệt cùng vũ đội trưởng liếc nhau. Sau đó hướng chung quanh la lên một tiếng. Nhưng hắn về đến ứng lại là. Xoạt xoạt, hoàng cung mặt đất tất cả mặt đất trong cái khe dây leo. Đúng là cùng thời khắc đó, toàn bộ đột phá mặt đất, phóng lên tận trời, bọn chúng vặn vẹo xen lẫn, răng khắp nơi, chỉ là một lát, liền dài đến cao mấy trăm thước, liền đem bầu trời đêm che đậy, trong chốc lát đem toàn bộ hoàng cung trang trí tựa như viễn cổ rừng cây. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, từng khỏa huyết sắc quả, từ những này to lớn dây leo trên mọc ra. Cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng tăng trưởng biến lớn. Biến thành từng cái 1 mét phần lớn trái cây màu đỏ ngòm. Lít nhà lít nhít trái cây màu đỏ ngòm. Trải rộng tất cả dây leo phía trên. Số lượng dày đặc. Cơ hồ muốn đem tất cả dây leo thân thể đều bao trùm rơi. Liền phảng phất dây leo bất kỳ một cái nào bộ vị. Đều có thể trở thành trái cây màu đỏ ngòm phát dục thổ nhưỡng đồng dạng. Cứ như vậy một hồi, hoàng cung lại phát sinh đại biến dạng, để đám người thần sắc bối rối. Cái này, đây là vật gì? Mọi người mau nhìn, những cái kia quả bên trong giống như có đồ vật gì tại. Phương Nguyệt thuận ánh mắt nhìn lại, lập tức sắc mặt biến đến cổ quái cùng khó coi. Chỉ thấy những cái kia trái cây màu đỏ ngòm bên trong nhúc nhích đồ vật. Thình lình chính là, từng cái anh nhi, nắm đấm lớn anh nhi. Giống như là tại mẫu thể thai trong cơ thể đồng dạng. Tĩnh mịch an tường. Nhưng là Phương Nguyệt cảm giác không thấy sinh mệnh khí tức. Cái này mang ý nghĩa chết anh. Vũ đội trưởng sắc mặt âm trầm mà nói. Những cái kia trái cây màu đỏ ngòm bên trong anh nhi, tất cả đều là thi thể. Mặc tiên trận, quỷ dị âm u, căn bản không phải thường nhân có thể hiểu được thủ đoạn. Phương Nguyệt đối Mặc Thanh không hiểu nhiều, nhưng nói chung vẫn là minh bạch, người này là vì đột phá tiên nhân hạn chế có thể liều lĩnh ra hòa. Nhưng trước mắt điên cuồng như vậy hình tượng, vẫn là để hắn cảm thấy khó chịu. Kịch liệt như thế biến cố, để Tứ Lão cùng Ô Vũ tộc chi vương đô ngắn ngủi ngừng giao thủ. Chỉ có chỗ càng cao hơn hai vị vương giả chiến đấu. Chưa từng nhận bất luận cái gì tác động đến Ô Vũ tộc chi vương, nhìn xuống phía dưới rầm rộ. Nội tâm hiển hiện vô hạn vui vẻ cảm giác. Dưới mắt đây hết thảy mặc dù không phải hắn làm, nhưng nhìn thấy nhân loại rơi vào như thế hạ trạng, nội tâm của hắn vẫn là cảm thấy phi thường thỏa mãn. Bất quá không chờ hắn phát ra cái gì cảm khái, trên mặt vừa muốn hiển hiện nụ cười liền bỗng nhiên ngưng kết. Tí tách, huyết sắc mưa đêm nhỏ xuống tại trên gương mặt của hắn. Ngay sau đó là rầm rầm, cuồng bạo mưa đêm như mưa to nghiêng mà xuống, đột phá hoàng cung bình chướng, rơi vào toàn bộ hoàng cung bên trong. Toàn bộ bầu trời đêm mưa đêm, phảng phất toàn bộ đều tập trung vào hoàng cung vị trí. Chung quanh khu vực rơi xuống hạt mưa, nhao nhao điên cuồng hướng hoàng cung vị trí dựa sát vào chạy như bay đến. Giữa không trung bên trong hạt mưa thành cái phễu hình, điên cuồng tràn vào hoàng cung, hùng vĩ mà quỷ dị. Cái này đối Ô Vũ tộc chi vương mà nói, lúc đầu là một chuyện tốt, nhưng vấn đề ở chỗ, lần này mưa đêm, không nhận hắn khống chế. Những cái kia cuồng bạo chút xuống mưa đêm, đơn thuần như bị thứ gì hấp dẫn đồng dạng, điên cuồng hướng phía hoàng cung phía dưới rơi đi. Là mưa đêm. Mưa đêm đột phá hoàng cung bình chướng bảo vệ. Rút lui, mau bỏ đi cách nơi này. Những người khác dọa đến sắc mặt trắng bệch, đang muốn tan tác như chim muông, lại bị hét lớn một tiếng ngăn lại. Tất cả mọi người hướng ta dựa sát vào. Phát ra âm thanh, thình lình liền là Phương Nguyệt. Phương Nguyệt lấy mình vũ cấp thực lực, chống đỡ khai bình chướng, bảo vệ hắn an toàn của những người khác. Sau đó để người đi đem mặt khác người sống sót cũng tập trung tới. Tập trung bảo hộ, tại Phương Nguyệt chuyên chú vào chuyện này thời điểm, bên cạnh vũ đội trưởng lại đột nhiên đưa tay ra. Sắc mặt cổ quái run rẩy thân thể, ngón tay chỉ hướng phía trước cách đó không xa một viên trái cây màu đỏ ngòm. Dạ đội trưởng, có phải cảm giác của ta sai lầm hay không? Viên kia trái cây bên trong huyết anh, giống như sống lại. Huyết anh sống lại, Phương Nguyệt sửng sốt một chút, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, lập tức con ngươi co rụt lại, chỉ thấy trước đó to lớn dây leo trên trái cây màu đỏ ngòm bên trong chết anh. Đúng là tại mưa đêm tắm rửa phía dưới, chậm rãi tản mát ra nồng đậm sinh cơ, do tử chuyển sinh, mà vốn nên ăn mòn vạn vật mưa đêm, rơi vào trái cây màu đỏ ngòm lên, đúng là không có nửa điểm tác dụng. Ngược lại là tưới nhuần trái cây, để loại kia huyết hồng chi biến sắc đến càng thêm tiên diễm. Liền phảng phất hai loại lực lượng kỳ lạ, thông qua phương thức như vậy, hợp hai làm một, biến thành một loại hoàn toàn mới tồn tại. Bên trong anh nhi, như cùng ở tại mẫu trong thai giống như hô hấp phập phồng, càng phát ra bình ổn. Cùng lúc đó trái cây màu đỏ ngòm tầng ngoài, bắt đầu hiện ra từng tầng màu đen đường vân. Phảng phất một loại nào đó trận pháp phù văn con đường. Phương Nguyệt xem không hiểu, nhưng vẫn cảm giác cực hạn ác ý cùng không rõ. Phù phù, đúng lúc này, một viên treo ở dây leo trên trái cây màu đỏ ngòm, quanh thân đã che kín màu đen đường vân anh nhi quả, đột nhiên từ dây leo trên rơi xuống mà xuống, rơi trên mặt đất, trái cây màu đỏ ngòm ngoài ý muốn giòn rơi, rơi xuống đất liền phá vỡ. Tràn ra một vũng máu nước, mà tại dòng máu bên trong, huyết anh chính như phổ thông anh nhi đồng dạng, nhắm mắt oa một tiếng, phát ra sinh mệnh lần thứ nhất gào khóc. Huyết anh, thật sống, biến thành sống sờ sờ anh nhi. Chỉ là nhìn từ ngoài, cái này anh nhi trên da, hiển hiện màu đen đường vân, cái loại này nhân công điêu khắc vết tích, vẫn là ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Ngay tại Phương Nguyệt cẩn thận quan sát huyết anh thời điểm, Phương Nguyệt bỗng nhiên sắc mặt chợt biến đổi, bởi vì hắn chú ý tới một sự kiện. Dạ đội trưởng, có phát hiện gì sao? Vũ đội trưởng lập tức chú ý tới đồng bạn biến hóa, thấp giọng hỏi, cái này huyết anh có linh căn? Linh căn? Vũ đội trưởng con ngươi co rụt lại, linh thụ trên rơi xuống huyết anh, tự mang linh căn. Điều này có ý vị gì? Linh căn là thông hướng tiên nhân vé vào cửa. Không có linh căn, liền không có tương lai. Nếu như trước mắt cái này anh nhi có được linh căn, như vậy cái khác linh thụ lên, kia đầy trời trái cây màu đỏ ngòm bên trong anh nhi, Cơ hồ ngay tại Vũ đội trưởng nghĩ đến cái này thời điểm, càng nhiều trái cây màu đỏ ngòm trưởng thành đến cực hạn. Đầy trời trái cây màu đỏ ngòm, oa oa rơi xuống đất, nhao nhao phát ra khóc lớn âm thanh. Anh Nhi kêu khóc âm thanh, cùng đầy đất dòng máu, hình thành cái này một bộ tựa như sinh tử giao thế quỷ dị hình tượng. Làm cho người tâm linh rung động, quỷ dị như vậy tình huống, để người không biết làm sao, thậm chí đều không có người chú ý tới. Trên trời mưa đêm, giống như là bị hút khô năng lượng giống như, chẳng biết lúc nào đã lặng yên lui tán. Mà đúng lúc này, phía trước hắc ám bên trong, có một trận khinh mạn tiếng bước chân truyền đến. Đợi âm ảnh tiếp cận, người kia đúng là chậm rãi xoay người, ôm lấy mang bên trong huyết anh, nhẹ nhàng trấn an. Mặc tiên chi trận, người người thành tiên, xảo đoạt thiên công, đoạt thiên tạo hóa, coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Theo nhẹ nhàng trấn an mang bên trong huyết anh, người kia từ âm ảnh bên trong chậm rãi đi ra, thình lình chính là Minh Phương Nguyệt. Trừng to mắt, thốt ra, nữ nhân này còn sống. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,